Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17 Bạch Linh thật sự quá cường. Này mấy cái tân biến dị tang thi sức ăn rõ ràng so bình thường tân biến dị tang thi càng thêm mãnh liệt. Cũng may bởi vì cái này địa phương đã có chút hẻo lánh, người không nhiều lắm, tang thi thiếu, địa phương như thế hẻo lánh, lại có thể có loại này to con thủ địa phương. Xem ra bên trong vũ khí hẳn là cũng sẽ không kê monster, nga giống. Hiển nhiên tân sống nhân loại càng thêm dễ dàng hấp dẫn chúng nó lực chú ý. Bạch Linh lại lần nữa đưa điện thoại di động vẫn hướng về phía sau hip hop nam hài. Mở ra ánh sáng camera, đem ngươi nhìn đến chụp được tới. Bởi vì tại hạ xe thời điểm, Bạch Linh liền đem điện thoại chuyển hướng về phía video, cho nên Bạch San có thể rõ ràng nhìn thấy bên này phát sinh sự tình. Quả nhiên, đối diện nghe được Bạch Linh lời nói, Bạch San trong lòng giống như có chút vội, minh bạch chính mình tỉ tỉ đang làm cái gì. Chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng, nhưng lo lắng cùng làm nàng rời đi nơi đó nói còn không có nói xong. Hình ảnh liền truyền đến thét chói tai. Bạch San cả người lại ở vào sợ hãi cùng lo lắng bên cạnh. Nhìn trong lòng ngực đã ngủ thịt hô hô trắng nõn hài tử. Phía trước nghe theo Bạch Linh nói, nàng đem lỗ tai hắn tắc đi lên. Không biết vì sao run rẩy đem hài tử ôm đến càng thêm khẩn. Nhìn kia hình ảnh, giống nhau liền nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc. Chính là ở nàng chung quanh lại có thập phần cao lớn quái vật. Quái vật trên tay còn cầm huyết nhục cảm thực. Nhìn qua bộ mặt dữ tợn, chuyển qua tới, bọn họ thấy được tỉ tỉ. Bạch Linh nhịn không được hét lên một tiếng, trong lòng không ngừng cầu nguyện ông trời phù hộ chính mình tỉ tỉ an toàn. Nàng không thể tưởng tượng nếu là tỉ tỉ đã xảy ra chuyện lúc sau, nàng có thể làm sao bây giờ. Nàng tỉ tỉ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, nàng không cần tỉ tỉ xảy ra chuyện. Chẳng sợ lúc này Bạch San đã 22 tuổi, hoàn toàn có chính mình chủ kiến, nhưng trong lòng nàng trưởng tỷ như mẹ. Càng quan trọng là nàng gặp cái gì khó khăn, trừ bỏ hài tử ba, cái thứ nhất nghĩ đến đó là chính mình tỷ tỷ. Bởi vì tỷ tỷ là vạn năng, tỷ tỷ có thể giúp nàng giải quyết sở hữu sự tình. Không cần nhào lên tới. Những cái đó cường đại, to con quái vật nhào hướng tỉ tỉ. Bạch San lớn tiếng ở điện thoại kia đầu la lên một tiếng. Thậm chí đôi mắt cũng không dám mở. Nhị tỉ, người yên tâm đi, tuyệt đối không có việc gì. Bạch Tiểu Khê lại bình tĩnh không ít. Không phải hắn không sợ hãi, chỉ là Bạch Linh thật sự quá cường. Cường căn bản là không phải một cái nhân loại bình thường hảo đi. Giây tiếp theo liền nhìn đến cái kia tiểu xảo thân ảnh linh hoạt xuyên qua tại đây đàn bộ mặt dữ tợn. Đầy người là huyết, mùi tanh rất nặng quái vật chung. Tựa như chơi trò chơi giống nhau. Chút nào không sợ những cái đó quái vật một ngụm liền cắn nàng non mịn cổ. Thậm chí chẳng sợ nàng không cẩn thận thân mình bị kia từng con bàn tay to bắt được. Nhất định sẽ rớt một khối to thịt. Phanh phanh phanh, chính là ở bọn họ trước mắt nhìn đến chính là kia gấp ghế cực kỳ tinh chuẩn gõ tới rồi mỗi một cái. Quái vật trên đầu, hơn nữa mỗi lần những cái đó quái vật muốn cắn được nàng thời điểm kia gấp ghế còn có thể đủ đương phòng ngự công cụ. Càng quan trọng là, nàng kia non mịn tay cư nhiên dám cùng kia tang thi đụng vào. Một tay liền vặn gãy kia công kích nàng, lợi hại nhất. Cũng là lớn nhất khối tang thi tay. Những cái đó bị gấp ghế đánh tới phần đầu tang thi. Tuy rằng phần đầu không có vỡ vụn, lại phảng phất làm chúng nó động tác tạm dừng lên giống nhau. Bạch Linh quay đầu nhìn hình ảnh chung, môi khẽ nhếch, kia trương giảo hảo bộ mặt dại ra mặt, mỉm cười nói, San San, đáng sợ sao? Nhìn cái kia gương mặt tươi cười như cũ ở những cái đó quái vật gầm rú chung, kia nơi sân đều máu chảy đầm đìa, chính là Bạch San lại đem cái kia gương mặt tươi cười khắc ở trong óc bên trong giống nhau. Phảng phất thấy được một cái thật lớn bóng dáng, kiên định vì nàng khởi động một mảnh không trung. Hết chương.